Nhóc Cà Lăm, chương 79, 79, thầy đời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đó Trần Hân còn định đến nghỉ đông sẽ cùng học với Trình Hâm, không ngờ mọi việc đi đến nước này. May mà hắn cũng không đề nghị, chứ nếu có thì cậu cũng chẳng biết làm thế nào cho phải. Thế là thi xong, hai đứa ai về nhà nấy. Trần Hân thấp thỏm đợi hai ngày, rồi Phương Tuyền gửi bảng điểm qua QQ cho cậu. Rốt cuộc đâu lại vào đấy, tổng điểm 721. Trần Hân chắc chắn ở ngôi đầu bảng. Yên lòng với thành tích bản thân rồi, cậu cầm di động đắn đo một lúc, cuối cùng nhắn sang. Thầy ơi, Trình Hâm thi thế nào? Phương Tuyền cảm thấy hai tên nhóc này thật thú vị. Trình Hâm cũng vừa hỏi điểm thi của Trần Hân xong. Muốn biết sao không gọi cho nhau mà hỏi. Thế nhưng anh cũng không làm khó, trả lời. Tổng điểm 501, vừa vượt mốc 500. Lòng Trần Hân dịu đi, vẫn còn áy náy, thầm nghĩ. Nếu không vì mình khó chịu, bỏ bê, hẳn cậu ấy còn tiến bộ nhiều. Cậu mong sao Trình Hâm không ngừng tiến lên, sau này sẽ thi được vào trường tốt. Vụ nghỉ hè trước, phụ đạo cho Trình Hâm, dù bận rộn mỗi ngày nhưng vui biết bao nhiêu. Kỳ nghỉ đông này, Trần Hân quanh quẩn trong nhà ôn bài, đọc sách, luyện chữ, giúp ông bà công việc nhà. Lúc nào cậu cũng tìm việc để làm, ấy thế mà trong lòng vẫn luôn trống trải. Mùa hè trước, Hân dùng máy tính nhà Trình Hâm lên QQ tán gẫu. Hắn lập một nhóm riêng, kéo bạn bè của hai đứa vào. Giờ đây, Trần Hân đôi lúc lên QQ bằng điện thoại thì chỉ gặp Từ Tuấn Thường và hai anh em sinh đôi online, chẳng thấy Trình Hâm đâu. Từ Tuấn Thường bảo Trình Hâm rất ít khi lên mạng, dạo này hắn bận tập bóng rổ với Tạ Thế Kiệt rồi. Nghe thế, trong lòng Trần Hân sinh ấm ức, cảm thấy mùa đông năm nay sao mà khắc nghiệt sâu thẳm lòng người. Quyết định không thèm lên QQ nữa. Kỳ nghỉ chỉ còn một việc đáng mong đợi là mẹ sẽ về ăn Tết. Lúc hay tin, Trần Hy như con khỉ nhỏ nhảy nhót tưng bừng, huyên thuyên suốt mấy hôm rằng mẹ về sẽ ăn những gì, đi chơi những đâu, sang nhà những ai chúc Tết. Trần Hân cũng vui theo em. Ngày cuối năm, Trần Hân không nhịn được, vào QQ. Các bạn trong lớp gặp nhau, vui vẻ nói cười. Trình Hâm cũng có mặt, hai đứa chào hỏi vài câu. Trình Hâm hỏi Trần Hy thế nào rồi, Trần Hân có chút kích động trả lời. Nhưng rồi im lặng, cả hai không quen nói chuyện qua những con chữ vô tri xa cách thế này, lại có bạn bè, muốn nói gì cũng không tiện, cuối cùng đành không mặn không nhạt mà tạm biệt nhau, rồi Trình Hâm thoát. Trần Hân hơi hụt hẫng, cậu muốn hỏi hắn tập bóng thế nào, bài vở ra sao, thầy dạy thêm giảng bài có dễ hiểu không, vân vân. Thế mà cuối cùng một câu cũng không hỏi. Lúc cậu chuẩn bị thoát thì có tin nhắn mới đến, tin của Tường Tư Tiệp, chúc mừng năm cũ qua đi. Trần Hân liền đáp lại, cảm ơn anh, chúc mừng, Tường Tư Tiệp gửi sang một mặt cười, rồi thêm, cuối cùng cũng nghỉ, mệt chết bồn bảo bảo rồi. Trần Hân nhớ đến, lớp 12 mà, phải học thêm. Cậu hỏi, hôm nay các anh mới được nghỉ à? Tường Tư Tiệp đáp, ừ, hôm nay nghỉ, mà mới mùng 8 Tết đã phải đi học lại. Hu hu, còn chưa được nửa tháng, xin thời gian qua mau đi, lớp 12 chết tiệt, anh chịu hết nổi rồi. Trần Hân chẳng biết trả lời thế nào, bèn gửi mặt cười sang. Sao em với Lạc Dương giống y nhau thế, cứ tích chữ như vàng. Người ta nói một thôi một hồi lại chỉ gửi mặt cười thôi á, cứ như nói chuyện một mình ấy. Ai cần, bảo bảo ứ chịu đâu, thấy cái ai cần kia, Trần Hân không nhịn được cười. Cậu biết Lạc Dương là bạn trai của Tường Tư Tiệp, anh ấy ít nói lắm à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tường Tư Tiệp, ừ, đánh ba roi cũng không thả cho cái rắm, thật chả biết trước đây làm thế nào hắn lọt được vào mắt anh. Trần Hân do dự một chốc rồi gõ, tình cảm hai người tốt thật, Tường Tư Tiệp đang không biết sâu ân ái chỗ nào, bây giờ gặp Trần Hân như buồn ngủ gặp chiếu manh, bắt đầu lôi Lạc Dương ra kể tội, kể xong rồi thì... Nói đi cũng phải nghĩ lại, hắn cũng có một số đức tính tốt, chẳng hạn như. Cứ thế thao thao bất tuyệt chuyện hai đứa quen nhau, Trần Hân tự đáy lòng cảm thán một câu. Hai anh thật là dũng cảm, Tường Tư Tiệp nói, cuộc đời ngắn lắm, sao không biết tận hưởng mà lại tự làm khổ bản thân. Anh chỉ biết nếu như bây giờ không có được hắn, có thể sẽ phải ân hận cả đời. Ai biết tương lai hai đứa đi được bao xa, chỉ biết đừng khiến bản thân mình sau này tiếc nuối. Giá đến lúc bạc đầu nghĩ lại, anh cũng sẽ tự nhủ rằng, năm ấy mày khá lắm nhóc con, thật là gan dạ. Đọc đến đây, Không hiểu sao Trần Hân cảm thấy trong lòng nhói lên một cái. Cậu không có dũng khí này. So với Tưởng Tư Tiệp dám yêu dám hận, cậu chỉ là đứa nhu nhược mà thôi. Rồi cũng đến lúc mẹ về, cuộc đoàn tụ khỏi nói có bao nhiêu vui vẻ. Đã mấy năm rồi hai anh em Trần Hân mới vui đến thế. Mẹ dẫn hai con ra phố, mua cho quần áo mới, giày mới, sách mới, cặp mới. Mẹ còn muốn mua cho Trần Hân một chiếc điện thoại di động, nhưng cậu ngăn lại, bảo nhà trường không cho mang theo, có mua cũng chỉ phí tiền. Mẹ nói, vậy con thích gì, cứ nói để mẹ mua cho, thường cho con thi đỗ đầu. Trần Hân lắc đầu, thôi, thôi ạ, mẹ mua cho, con nhiều rồi. Cậu nhẩm tính hôm nay mẹ đã tiêu cho hai anh em hơn 1.000 đồng. Nhìn đứa con thấm thoát đã sắp cao hơn mình, người mẹ cảm thấy áy náy vì đã không thể gần gũi, săn sóc cho con. Bà nói, vậy để mẹ mua cho con máy vi tính nhé. Trần Hân giật mình nhìn mẹ. Không, không cần đâu, mẹ. Bây giờ con chưa, cần dùng. Ít nhất, cũng phải, lên đại học, rồi tính sau. Mẹ cậu nói, mẹ thấy thời nay, cỡ tuổi con, đứa nào cũng dùng máy vi tính. Con và Hi Hi không có, chỉ sợ thua kém người ta. Trần Hân nói, ở trường, có dầm mà mẹ, nhất là vụ nghỉ trước ở nhà Trình Hâm, cậu đã khá thành thạo vi tính rồi. Trần Hy thì sốt sắng, mẹ ơi mua máy vi tính đi, con thích vi tính lắm, lần trước nó lên nhà Trình Hâm chơi vài ngày, rất mê trò chơi vi tính. Trần Hân quát, Trần Hy, mẹ cậu nói, thôi con, để mẹ mua một cái, hai anh em có mà dùng. Trần Hân mở to mắt, ngỡ ngàng nhìn mẹ, máy vi tính đắt như thế, lại tốn điện. Bình thường mẹ phải thắt lưng buộc bụng thế mà. Mẹ Trần nhìn con, nói, mẹ đổi công việc rồi, được tăng lương. Mình không cần tiết kiệm quá, cái gì cần thì cứ tiêu. Mẹ có tiền mà, thật không, mẹ có nhiều tiền lương lắm sao? Hai mắt Trần Hy lóe sáng. Thế nhưng Trần Hân lại cảm thấy bất an. Cậu biết mẹ không có chuyên môn, làm sao lại tìm được công việc lương cao như thế? Trần Hân vẫn nói, bây giờ, chưa cần mua, vi tính. Chưa đến lúc dùng. Mẹ Trần thấy con kiên quyết, cũng chiều theo, bảo chờ đến lúc lên đại học sẽ mua cho cậu một chiếc vi tính tốt. Có mẹ, lòng Trần Hân rốt cuộc cũng không còn luẩn quẩn với Trình Hâm nữa. Nhưng cậu tinh ý nhận ra rằng lần này mẹ có gì khang khác. Thí dụ như mẹ sẽ thường tán gẫu bằng tin nhắn trên điện thoại, mẹ cũng cười nhiều hơn. Thỉnh thoảng lại có cuộc gọi đến, mẹ ra ngoài nói chuyện, hơn 20 phút mới vào. Cậu đoán... Mẹ có mùa xuân mới chăng? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng mẹ không nói gì với cậu, nên Trần Hân vẫn tỏ ra bình thường. Trần Hân biết lúc bố mất 2 năm, bà ngoại đã sắp xếp làm mai cho mẹ. Lúc ấy mẹ từ chối, bảo rằng hai đứa con hãy còn quá nhỏ. Bây giờ bố mất đã lâu, mẹ cũng chưa đến 40, chưa chót già. Tay bồng tay bế, phụng dưỡng bố mẹ chồng, lại một thân một mình tha phương cầu thực bấy lâu nay. Có lẽ mẹ cũng cần một nơi nương tựa. Trần Hân nghĩ nếu mẹ gặp được người tốt, cậu sẽ không phản đối. Dù sao, bây giờ cậu cũng có học bổng, lúc lên đại học, sẽ kiếm việc làm thêm để sinh hoạt chi tiêu, không thể làm gánh nặng cho mẹ mãi. Trần Hân vẫn chờ mong mãi, nhưng đợi đến lúc hết Tết, mẹ trở lại Quảng Đông, cũng chẳng nói gì. Cậu cũng nhịn không hỏi, có lẽ chưa đến lúc, tiễn mẹ đi thì kỳ nghỉ cũng gần hết. Trần Hy cuống quýt làm bài tập thầy cô giao cho trước khi nghỉ. Cái nết nước đến chân mới nhảy của nó, Trần Hân đã mắng nhiều lần rồi cũng như nước đổ lá khoai. Về sau cậu lười, không thèm nói nữa. Nghĩ đến đi học, Trần Hân vừa vui lại vừa buồn. Buồn vì sớm chiều ở cạnh Trình Hâm, cậu sợ không kiềm chế được tình cảm của bản thân. Vui là lại được ở bên hắn, chỉ cần được lén ngắm Trình Hâm, không cần nói câu nào cũng được. Khai giảng nhằm ngày 12 tháng giêng âm lịch, sớm hơn trường tiểu học và sơ chung, lại không thể đón Tết Nguyên Tiêu ở nhà. Trước ngày về trường, bỗng Trần Hân nhận được cuộc điện thoại của mẹ. Hai mẹ con hàn huyên một lúc, rồi bất chợt mẹ nói. Hân Hân, mẹ có chuyện này muốn hỏi con. Vâng ạ, mẹ nói đi. Trong lòng Trần Hân nôn nao. Nếu như mẹ tái hôn thì con có phản đối không? Quả nhiên là thế, Trần Hân đáp. Không đâu, mẹ. Mẹ thấy ổn, là được rồi. Mẹ gặp một người chủ tiệm, tuổi tác cũng không chênh lệch mấy. Vợ ông ấy bị bệnh qua đời, có một đứa con nhỏ hơn con 2 tuổi. Mẹ và ông ấy rất hợp nhau. Ông ấy biết chuyện con và Hi Hi. Ông ấy bảo nếu đi đến hôn nhân thì sẽ vui lòng cùng mẹ chăm sóc cho các con. Tùy mẹ ạ. Con, thế nào, cũng được. Trần Hân hiểu mẹ đã lựa chọn rồi. Cậu tôn trọng quyết định ấy. Nhưng còn Trần Hy có lẽ sẽ khó chấp nhận. Có lẽ cậu cần nói chuyện trước với em. Đọc thêm các chương mới tại TUN Việt Nam. Mẹ Trần hơi do dự rồi nói. Mẹ muốn nói chuyện với Hi Hi. Con đưa điện thoại cho em. Nghe tin, quả thật Trần Hy khóc ầm. Trần Hân vội nói vào điện thoại. Mẹ, để con, khuyên nó. Thôi, con ngắt máy. Đây ạ. Trần Hân ngắt điện thoại. Ôm em trai nhỏ nhẹ dỗ dành. Tỉ tê với nó. Rằng mẹ đi bước nữa. Cuộc sống của nó cũng không thay đổi gì. Mà lại có thêm một người bố chở che, bao bọc. Cuối cùng Trần Hy khóc mệt. Thiếp đi trong lòng cậu. Trần Hân cũng cảm thấy rã rời. Đêm ấy, Trần Hy nằng nặc đòi ôm anh ngủ. Trần Hân hiểu thằng bé đang cảm thấy bất an. Cậu cầu mong ông bà khỏe mạnh. Ít ra là đến lúc chính mình có thể chăm sóc cho em. Hôm sau tỉnh lại, Trần Hy nhận thấy mọi việc vẫn như ngày thường, không hề thay đổi. Mẹ thì đi vắng đã quen, nhưng có ông bà ở cạnh, có anh trai càng chiều chuộng nó hơn. Chuyện mẹ đi lấy chồng dường như là cái gì đó xa xôi, chẳng khác một giấc mơ là mấy. Thằng bé trở lại hoạt bát như thường. Trần Hân nhìn em, trong lòng băn khoăn khó tả, có lúc cậu ước mong mình cũng hồn nhiên vô tư như nó. Đi học lại, gặp bạn cũ lớp quen, cũng những người trước đây, tưởng chừng không hề thay đổi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế nhưng có người béo ra, có người cao lên đôi chút, có người đổi kiểu tóc, có người diện bộ quần áo mới tinh. Dòng thời gian không ngừng trôi, mọi sự đều biến chuyển. Ngày cũ đã mãi mãi qua rồi, mà Trình Hâm cũng đổi khác, dường như cao hơn, đẹp trai hơn. Mỗi một động tác vươn tay vươn mình đều toát lên vẻ sung mãn tươi tắn của tuổi đẹp nhất đời người. Trần Hân vụng trộm nhìn mà ngẩn ngơ, nhưng vừa thấy hắn sắp quay sang thì phải vội rời tầm mắt. Trình Hâm lại càng thân thiết với Tạ Thế Kiệt, đi đâu cũng cùng sánh bước. Trần Hân rầu rĩ nghĩ, thế là đã có người thay thế vị trí của mình. Bất chợt, cậu nhớ đến lời của Tưởng Tư Tiệp, thời gian thoi đưa thấm thoát, ngày tháng đã qua, ta còn lại những gì? Còn những điểm số thật cao, hay chỉ là ân hận, vì chót bỏ lỡ một ai? Sống ở trên đời, nhiều khi thật cần dũng khí. Cách chương.